Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, ngươi có khác biệt bạn nhỏ rồi. Đường Xương không chịu, Sở Mi cũng không muốn đối cái này độc thân nam tử động thủ. Làm sao bây giờ? Cuối cùng cùng với Sở Mi đạt thành hòa giải, để Tiểu Khổng Tước nắm rồi một hồi. Tiểu Khổng Tước là cái tốt nữ hài. Nàng nắm lần này, lại như một con bướm rơi ở trên mặt. Đường Xương không có cảm thấy một điểm đau đớn. Trái lại là một trận ôn nhu gió xuân thổi quá. Đường Xương hướng Tiểu Khổng Tước lai. Sau đó một lần nữa cho nàng chải tóc. Có đi có lại, chải đến đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt cẩn thận. Cuối cùng thành phẩm cũng phi thường đẹp đẽ. Tiểu Khổng Tước không có chải quá tóc búi. Đây là lần thứ nhất, nhìn mình trong gương. Hoàn toàn không tin, oa oa oa tương đương tốt manh thật nhỏ chỉ a tương đương thật giống một cái mỹ lệ chim công bảo bảo tương đương tương lai lớn rồi. Dương cánh xòe đuôi, nhất định là cái thi đấu Sở Mi đại mỹ nữ. Cái khác tiểu đồng bọn cũng chưa từng thấy như vậy Tiểu Khổng Tước. Tiểu Bồ Đào hâm mộ liếc nhìn lại nhìn, muốn đem tóc búi phương pháp học được. Sở Mi cực lực duy trì sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt cất giấu kinh hỉ. Đường Xương thật sự có hai tay đây. Kỳ kỳ tò mò xem kỹ Tiểu Khổng Tước, lại như nhìn một cái hàng triển lãm. Tuy rằng tán thưởng, nhưng trên tinh thần cách e rằng so với xa, là phóng tầm mắt nhìn. Lý Đôn, hắn ở bắt sông vào trong phòng Bạch Tinh Tinh, không rảnh quản Tiểu Khổng Tước. Ở trong mắt hắn, Tiểu Khổng Tước cùng Bạch Tinh Tinh không khác nhau gì cả. Tiểu Kim, lén lút nhìn một mắt. Sau đó giả vờ chính đáng, lại lén lút nhìn một mắt. Đường Quả Nhi đây, ngơ ngác mà xem đi xem lại. Tóc búi, Tiểu Xương cho nàng đâm quá, nhưng không này đẹp đẽ. Ngay sau đó bình giấm nhỏ lật, đem tóc của chính mình cũng đánh tan. Tóc tai bù xù, gào gừ tương đương hì hì. Tiểu Xương, Tiểu Xương, tóc của ta cũng rối loạn ai? Người giúp ta chải Tiểu Khổng Tước như vậy đi. Hì hì hì, muốn càng đẹp mắt mới được nha. Đường Xương dùng da gân một bó, một cái tóc thắt bím đuôi ngựa liền như thế xong rồi. Đường Quả Nhi khiếp sợ chỉ vào mình trong gương, lớn tiếng nói, ta tóc búi đâu? Luân gia muốn tóc búi a tương đương, Đường Xương, hoàn cái gì đầu, không có thời gian, Tiểu Khổng Tước bọn họ phải về nhà, chúng ta đi đưa đoạn đường. Đường Quả Nhi, trước tiên chải tóc búi. Đường Xương, không thời gian rồi. Đường Quả Nhi, đem muội muội trang phục đẹp đẹp đát, là cho ca ca làm vẻ vang ai tương đương. Đường Xương vò vò nàng tròn vo khuôn mặt, xấu cười nói, như ngươi vậy liền đặc biệt làm vẻ vang rồi. Nói xong, không để ý tiểu hài tử tâm tình, mở cửa phòng, đem đám con nít đưa xuống lầu. Tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng Đường Quả Nhi vẫn là nhiệt tình hướng mọi người tống biệt. Đứng ở lão đường ra cửa lớn dùng sức vẫy tay. Gặp lại tương đương mọi người gặp lại. Tiểu Bồ Đào gặp lại. Tiểu Khổng Tước gặp lại. Kỳ Kỳ gặp lại. Mọi người muốn thường đến nha. Liền cho là nhà mình nhách tương đương, mọi người không thấy bóng dáng. Nhiệt tình Tiểu Chư Chư mới trở lại trong phòng. Đuổi tới Đường Xương bên chân. Không chút lưu tình ở hắn trên bàn chân đạp một cước. Đường Xương, làm gì a đây là? Mới vừa chiêu đãi tốt ngươi tiểu đồng bọn, liền đánh có công chi thần. Đây là vắt chanh bỏ vỏ à? Đường Quả Nhi nghe không hiểu này nói chính là cái gì? Nàng chỉ vào Đường Xương lớn tiếng nói. Đại bại hoại, yêu thích người khác cô gái. Không thích nhà mình muội muội, đặc biệt không có ái tâm. Đặc biệt không để ý tiểu muội muội tâm tình, đặc biệt xấu, người muốn hướng về ta xin lỗi tương đương. Đường Xương, nói cái gì áy náy a? Đường Quả Nhi lại nện hắn một quyền, lớn tiếng nói, Đường Quả Nhi tiểu tâm tâm bị ủy khuất, người nhất định phải thường tiền, bồi 200 đồng tiền. Đường Xương vứt câu tiếp theo, người cái keo kiệt hài tử, nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao? Nhân lúc Đường Tam kiếm còn chưa kịp, nhanh chóng lấy đi trên bàn đồ ăn vặt. Đường Quả Nhi vừa thấy, chớp mắt xông vào nàng công chúa phòng, nhấc theo cặp sách nhỏ chạy như bay đến. cùng Đường Xương đồng thời đoạt đồ ăn vặt. Những đồ ăn vặt này đã từng đều thuộc cho bọn họ. Chỉ có điều sau đó bị đại nhân vật tịch thu. Ta, hết thảy đều là của ta, tương đương điều này cũng là của ta. Vậy cũng là của ta, tương đương ha ha, tương đương Tiểu Xương ngươi đi ra rồi. Không cho phép cùng tiểu hài tử đoạt. Ngươi xấu hổ hay không nha, tương đương. Chấm ngoặc kép, lại như châu phi trên đại thảo nguyên uống nước hai cái động vật. Một rãnh không dung hai hổ. Đường Xương bị ép bất đắc dĩ. Lui ra chiến trường. Đường Quả Nhi rào rạt đắc ý. Đem cặp sách nhỏ nhét tràn đầy. Hì hì cười. Sau đó, Đường Tam Kiếm đến rồi. Sau đó, Đường Quả Nhi vẻ mặt đưa đám. Tức giận mà đem nàng bọ rùa cặp sách nhỏ xa xa ném xuống. Đá một cước, không muốn rồi, cũng không tiếp tục đi học rồi. Bên trong đồ ăn vặt đã bị Đường Tam Kiếm cướp đoạt hết sạch. Đường Quả Nhi vô cùng phấn khởi bận rộn, kết quả rổ chúc múc nước công dã tràng. Nhìn Đường Xương đều đau lòng, Tam Kiếm huynh thực sự là quá đáng a. Đường Quả Nhi giơ tay gạt một cái, tựa hồ chảy nước mắt đây, giận hơn. Trở lại gian phòng của mình, ngồi xổm ở trong góc giống một cái mèo con, díu dít thì thầm lỗ lỗ leng keng thùng thùng tung tóe. Đột nhiên tiểu vai bị người chỉ trỏ, hừ, không để ý tới, lại bị điểm điểm, hừ, không để ý tới, lại bị người chỉ trỏ, hừ, ai vậy? Quay đầu nhìn lại, Tiểu Xương cười thật là ngu nha, Tiểu Chư Chư, khóc lóc đây. Đường Quả Nhi đỏ mắt lên lớn tiếng nói. Chán ghét ngươi. Ta không muốn cùng Tiểu Xương nói chuyện rồi, tương đương mau tránh ra. Đường Xương mới không để ý tới tiểu hài tử lời vô ích. Ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà. Sát bên Tiểu Chư Chư. Cười ha hả nói. Ta đi rồi ngươi tốt tiếp tục khóc sao? Khoan hãy nói nha. Ngươi khóc lên đến thật là tốt nhìn. Xem quen rồi ngươi cười. Bây giờ nhìn ngươi khóc còn rất có thú. Đường Quả Nhi nổi giận. Từ bên trong góc đứng lên đến. Một tay chống nạnh. Tiểu Lạt Tiêu phát uy. Đầu ngón tay điểm điểm Đường Xương lồng ngực. Thu tương đương điểm hai lần. Chưa hết giận. Lại điểm một hồi. Thu. Sau đó lớn tiếng nói. Ngươi cùng ba ba đồng dạng là đại bại hoại. Ngươi càng tệ hơn. Không thích trong nhà muội muội. Yêu thích người khác bạn nhỏ. Tóc đều không thế luân ra trải. Lại cho tiểu khổng tước trải. Hừ. Chấm ngoặc kép. Càng nói càng tức giận. Thịt đô đô đầu ngón tay không điểm Đường Xương lồng ngực. Mà là điểm điểm đầu của hắn. Dùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim ngữ khi nói. Liền hỏi ngươi trong đầu nhỏ này đang suy nghĩ gì. Đường Xương giờ khóc giờ cười. Động tác này. Cái này khẩu khí. Câu này nguyên văn, đều là hắn, nói với Đường Quả Nhi, ngươi con lợn nhỏ này trong đầu nhỏ đang suy nghĩ gì? Ăn không muốn sự, Đường Xương một cái ôm trầm Tiểu Chư Chư, không để ý nàng kịch liệt phản kháng. Nói, nếu như có một ngày, hướng ta trong lòng nã một phát súng, ngươi chết rồi ta không chết, ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Đường Quả Nhi kinh hãi, ngươi không thích muội muội, muốn hại chết muội muội. Đường Xương, ngươi có thể hay không khởi động tiểu đầu óc ngẫm lại, là xảy ra chuyện gì? Đường Quả Nhi tay nhỏ dụi mắt, anh tương đương Tiểu Xương đại bại hoại thật sự có những khác bạn nhỏ. Không thích muội muội rồi. Đường Quả Nhi thật đáng thương nha. Tỷ tỷ ngươi mau trở lại nha, tương đương Đường Quả Nhi đi tìm tỷ tỷ, tương đương Đường Xương. O gạch dưới o. Ban đầu hắn một lời không hợp liền muốn giảng tình nói. Kết quả đối tượng người quá nhỏ. Nghe không hiểu. Còn tưởng rằng hắn muốn làm rơi nàng. Nếu uyển chuyển Tiểu Chư Chư nghe không hiểu. Vậy thì trực tiếp đến đây đi. Đường Xương. Tiểu công chúa. Người ghen. Đường Quả Nhi. Mới không có. Đường Xương. Người liền có. Không có tương đương. Có. Hừ. Không có tương đương ta đều nhìn ra rồi. Hừ, có một chút nhỏ, liền bởi vì ta thế tiểu khổng tước chải tóc. Ngươi còn thân hơn tiểu khổng tước. Ngươi là sói đuôi to. Ai nha, hào phóng một điểm mà. Anh tương đương ngươi thật sự có những khác bạn nhỏ rồi. ta cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi rồi. Ngoặc kép, Đường Xương nói tận các loại lời ngon tiếng ngọt, ưng thuận các loại chỗ tốt. So với hiện nay muộn ôm nàng ngủ, mới thật vất vả đem cái này bình giấm chua an ủi tốt. Đường Quả Nhi, Tiểu Xương, ngươi hôn những khác tiểu hài từ thời điểm ta có loại chua xót khí tức giận cảm giác. Ta muốn đem cái cảm giác này đánh đuổi. Ta cũng không tiếp tục phải có như thế cảm giác rồi. Đường Xương, được rồi. Sau đó không có ngươi cho phép, ta tuyệt đối không hôn những khác bạn nhỏ rồi. Đường Quả Nhi gật gù, nghiêm túc nói. Lúc này mới giống người đàn ông mà tương đương muốn nói chuyện giữ lời ô. Đường Xương giờ khóc giờ cười. Xin thề, nhất định nói được là làm được. Tuy rằng được bảo đảm, nhưng Tiểu Chư Chư rất không có cảm giác an toàn. Đột nhiên ngã chỏng vó lên trời nằm thảm trên. Đường Xương, o gạch dưới o. Đây là làm gì a? Làm sao động một chút là nằm trên đất? Đường Quả Nhi cười hì hì mở ra hai tay. Tiểu Xương nhanh ôm tiểu công chúa lên. Đường Xương đem nàng ôm lấy đến. Tiểu Chư Chư lại lập tức ngã chỏng vó lên trời nằm thảm trên. Mở ra hai tay yêu cầu ôm ôm. Đường Xương, o gạch dưới o. Nhanh cho thấy mục đích. Ngươi đây là muốn làm gì? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Nhanh ôm tiểu công chúa lên nha. Muốn công chúa ôm mới được. Đường Xương giờ khóc giờ cười. Vừa nãy hắn là một tay đem Tiểu Chư Chư nhấc lên khỏi mặt đất đến. Hiển nhiên nàng không hài lòng. Tiểu công chúa mà. Nhất định phải công chúa ôm mới có thể xứng với. Đường Xương hai tay đem thịt thịt Tiểu Chư Chư sao ở trong tay. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đến. Thực sự là một cái mềm manh tiểu công chúa a, thật đáng yêu yêu. Đường Quả Nhi lúc này mới vui vẻ ra mặt, khích lệ nói, Tiểu Xương cũng khá tương đương, phải cố gắng lên làm nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.